Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng kỳ này, Tú Quỳnh và ekip của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện Cơn Khát Tình Yêu được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi, đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Đêm tâm trạng bực bội xuống giường, Giai Kỳ nhìn thấy một bát cháo nóng hổi đặt trên bàn cùng với một tờ giấy ghi chú nhớ ăn sáng bên cạnh. Giai Kỳ nhẹ nhàng cầm tờ giấy lên rồi mỉm cười, ít ra thì anh cũng không bỏ đi mà không để lại một lời nhắc. Giai Kỳ vui vẻ ngồi xuống bàn thưởng thức bát cháo mà Đình Tuấn chuẩn bị rồi vào trong thay đồ. Hôm nay cô có hẹn với Minh Khôi ở bệnh viện để khám lại vết bỏng trên tay. Rời khỏi dãy trọ cũng đã hơn 8 giờ sáng, Giai Kỳ sợ muộn ảnh hưởng đến công việc riêng của Minh Khôi nên bắt một cuốc xe đến bệnh viện thật nhanh. Mất hơn 20 phút đi đường, cuối cùng cô cũng đến được bệnh viện. Giai Kỳ đi theo chỉ dẫn của y tá tới phòng làm việc của Minh Khôi. Đứng bên ngoài cửa, Giai Kỳ có chút lưỡng lự, phải mất chừng vài giây cô mới có thể đưa tay lên gõ cửa. Mời vào. Được người bên trong cho phép, Giai Kỳ đẩy cửa bước vào phòng, thấy Minh Khôi ngồi một mình sau bàn làm việc, Giai Kỳ khẽ lên tiếng. Bác sĩ Khôi, tôi đến rồi. Nghe giọng nói quen thuộc, Minh Khôi vội vàng ngẩng đầu lên. Thấy Giai Kỳ xuất hiện trong phòng, anh mỉm cười đứng dậy tiếp đón chu đáo. Cô đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi. Cảm ơn anh. Giai Kỳ nở một nụ cười gượng gạo, rồi ngắm nghía căn phòng dành riêng cho bác sĩ. Căn phòng ở bệnh viện lớn quả thực rất khác so với căn phòng ở bệnh viện hôm trước mà cô đến để chữa trị. Minh Khôi đặt trước mặt Giai Kỳ một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Cô đi đến đây có mệt không? Giai Kỳ uống một ngụm nước, cười đáp. Mệt gì chứ, có phải tôi đi bộ đến đây đâu, mà tôi tới đây khám không có đặt lịch trước. Liệu có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Tôi sợ anh vẫn còn những bệnh nhân khác chưa chữa trị. Vết thương của tôi cũng không nặng lắm, hay là anh khám cho họ trước đi. Tuy là Minh Khôi mở lời bảo cô đến bệnh viện khám lại vết bỏng ở tay, nhưng Giai Kỳ biết chắc chắn Minh Khôi sẽ có những sự ưu ái riêng dành cho mình. Cô thực sự rất ái ngại nếu anh đẩy việc khám bệnh của cô lên trước những bệnh nhân khác. Dù sao vết bỏng cũng không còn nặng như ngày đầu, nên không cần phải ưu tiên. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Giai Kỳ, Minh Khôi không nhịn được bật cười. Anh không ngờ cô lại lo lắng về việc được sắp xếp khám bệnh riêng như vậy. Minh Khôi ân cần trấn an. Cô không cần phải lo, bệnh nhân của tôi biết người nào cần được khám bệnh trước, công việc tôi tự sắp xếp được. Anh nói thật chứ, tôi chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của anh thôi. Cô cứ lề mề như vậy mới ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy. Bây giờ tôi bắt đầu khám vết bỏng trên tay cô được chưa? À, được, anh khám được rồi. Minh Khôi nhìn Giai Kỳ khẽ lắc đầu vài cái, rồi bắt tay vào công việc khám bệnh của mình. Cô về nhà nhớ uống thuốc đầy đủ, bôi thuốc cẩn thận lên vết thương. Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh. Sau một khoảng thời gian ngồi lì trong phòng đợi Minh Khôi, cuối cùng thì cũng đã khám xong. Cũng may vết thương của cô không quá nặng. Nói đúng hơn, vì đã được sơ cứu kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều. Sau này chỉ cần chăm chỉ bôi thuốc thì vết thương sẽ khá hơn. Đứng trước cửa phòng bệnh, Giai Kỳ nói cười với Minh Khôi vài câu rồi mới biết tính đến chuyện rời đi. Cuộc trò chuyện đang diễn ra vui vẻ. Đột nhiên, một người đàn bà từ đâu xuất hiện, xông đến túm lấy tóc Giai Kỳ. Gương mặt bà ta lộ rõ vẻ hung dữ, gân cổ lên hô hào. Mọi người, ra đây mà xem, đây chính là cái con gái chuyên đi cướp chồng người khác đây. Thứ hồ ly tinh, dụ dỗ đàn ông. Bất ngờ bị tấn công, Giai Kỳ chưa kịp phản ứng đã bị dồn vào thế bị động. Người đàn bà kia không đi một mình, Đi cùng với bà ta là một cô gái khác đang cầm điện thoại quay phim. Dãy hành lang bệnh viện hiện giờ giống như một vụ đánh ghen. Giai Kỳ ra sức phản kháng, cô gỡ tay người đàn bà kia ra khỏi tóc mình. Cô tức giận lớn tiếng quát. Bà kia, bà mau bỏ tay ra, tôi không quen biết bà. Mày lại còn giả bộ không biết, mày là thứ gái đĩ, chuyện đi cướp chồng người khác. Hôm nay, tao phải dạy cho mày một bài học. Bà nói cùng nói đi gì thế, tôi không cướp chồng của bà. Đừng có ăn nói linh tinh. Minh Khôi đứng kế bên Giai Kỳ, lập tức xông tới, đẩy người đàn bà kia ra xa. Anh nghiêm giọng cảnh báo. Đây là bệnh viện, không phải nơi để cô làm loạn. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Người đàn bà biết không đấu lại sức với Minh Khôi, liền quay sang ăn vạ. Mọi người ơi, lại đây mà xem, con hồ ly tinh cướp chồng người khác. Mấy người phải cẩn thận, nếu không, chồng mình sẽ bị nó quyến rũ đấy. Giai Kỳ nghe được những lời sỉ nhục bản thân vô căn cứ, liền không nhìn được mà bật lại. Này bà kia, bà ăn nói cho đàng hoàng, đừng có vu oan cho người khác. Tao không vu oan cho gái ngành bao giờ, mày có dám thề là mày không làm gái không? Câu hỏi của bà ta khiến Giai Kỳ sững sờ trong chốc lát. Cô làm gái, đó là công việc của cô, là sự thật không thể chối cãi. Nhưng cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại phải chịu sự sỉ nhục ở một nơi như thế. Thế Giai Kỳ im lặng, người đàn bà kia lập tức lấy đó làm cái cớ mà tiếp tục chửi bới. Đấy, mọi người xem, nó làm gái đấy, không cẩn thận là mất chồng như chơi. Hành lang hiện giờ đang thu hút rất nhiều ánh mắt từ phía xa. Chiếc máy điện thoại vẫn tiếp tục quay lại quá trình. Vài tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu vang lên, từng câu từng chữ như lọt vào lỗ tai Giai Kỳ. Cô chỉ biết im lặng, đứng nhìn người đời chỉ trích mình mà không thể phản kháng. Thấy tình hình ngày càng tệ đi, Minh Khôi nhanh chóng gọi bảo vệ lên để giải quyết. Rất nhanh sau đó, một vài người bảo vệ bệnh viện đã lên tầng giải quyết vụ việc. Minh Khôi cũng vội vã kéo Giai Kỳ đến một nơi khác vắng người qua lại. Trong khuôn viên bệnh viện, Giai Kỳ ngồi một mình thẫn thờ trên chiếc ghế đá. Cô cúi gằm mặt xuống, hai tay đang chặt vào nhau, không ngừng suy nghĩ những chuyện vừa diễn ra. Trong đầu cô hiện tại chỉ toàn những lời sỉ nhục mà mấy người khi nãy nói về cô. Dẫu biết rằng chấp nhận làm nghề này là phải chấp nhận việc bị người đời coi khinh, nhưng đối với một cô gái mới bước vào đời không lâu như cô thì vẫn là một việc rất khó chấp nhận. Minh Khôi tiến đến ngồi bên cạnh Giai Kỳ, anh nhẹ nhàng đặt xuống chỗ cô một chai nước. Cô uống đi. Cổ họng Giai Kỳ nghẹn ứ nên không thể nói ra lời cảm ơn, mà chỉ lặng lẽ nhận chai nước từ tay Minh Khôi. Nhìn bộ dạng hiện tại của Giai Kỳ, Minh Khôi không biết phải nói gì thêm. Anh chỉ có thể an ủi cô bằng những cách mình biết. Đừng nghĩ đến những chuyện khi nãy, bảo vệ đã xử lý xong những người kia, cô đừng có lo. Giai Kỳ gật đầu không đáp. Đám bảo vệ giải quyết cũng chỉ giải quyết được mọi chuyện ngay lúc đó, còn những lời sỉ nhục nói ra không thể thu lại, càng không thể giải quyết. Giai Kỳ chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như hôm nay. Người đàn bà kia, cô không biết bà ta là ai, tên gì, ở đâu, thậm chí là gương mặt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy mà bà ta lại ngang nhiên buông những lời lẽ cay độc với cô. Lúc đó, Giai Kỳ thực sự muốn giải thích, muốn biện minh cho chính mình. Nhưng cô biện minh bằng cách nào đây? Cô đã phủ nhận rất nhiều lần, nhưng những ánh mắt phán xét vẫn không ngừng nhìn về phía cô. Người đời chỉ trỏ, thậm chí những lời bàn tán đặt điều không hay. Giai Kỳ cũng chẳng thể giải thích, tuy rằng cô làm gái, nhưng không cặp kè với chồng người khác. Nếu cô nói như vậy, ai sẽ tin cô? Nói cho cùng vẫn là miệng đời cay độc, cô không thể nói lại. Giai Kỳ cố kìm nén cảm xúc, cô đưa tay lau nước mắt, rồi ngẩng đầu lên nhìn Minh Khôi. Bắt gặp gương mặt lo lắng của anh, Giai Kỳ khẽ mỉm cười để anh yên tâm. Giai Kỳ biết chuyện xảy ra, Minh Khôi rất lo lắng cho cô nên mới luôn ở bên cạnh. Dù anh không giỏi ăn nói, không thể an ủi cô bằng những lời nói, nhưng cô hiểu anh vẫn luôn quan tâm đến cảm xúc của mình. Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên, Giai Kỳ cố kìm giọng, nói nhẹ nhàng hơn. Khôi, anh về làm việc đi, chắc chiều giờ bệnh nhân nhiều, đang chờ anh khám đấy. Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Nhưng tôi thấy cô không ổn, tôi không yên tâm để cô ở đây một mình. Tôi không sao thật đó, anh quay về làm việc đi, bây giờ tôi cũng về nhà đây. Cô có chắc là mình ổn không? Hay để tôi lái xe đưa cô về? Giai Kỳ lắc đầu mỉm cười từ chối. Không cần phiền như vậy đâu. Dù sao, mấy chuyện này sau này tôi vẫn sẽ gặp nhiều. Anh không cần phải quá lo lắng. Về làm việc đi. Nhưng... không cần lo. Minh Khôi vẫn muốn ở bên cạnh để giúp đỡ Giai Kỳ, nhưng lại bị cô thẳng thừng từ chối. Anh biết rất rõ, tâm trạng hiện giờ của cô đang không ổn, nhưng lại không thể tiến gần hơn để giúp đỡ. Giai Kỳ luôn từ chối, e ngại với mọi sự giúp đỡ từ phía anh. Giai Kỳ khẽ thở dài một tiếng rồi đứng lên. Cô nhìn về phía Minh Khôi nói: cảm ơn vì chai nước. Tôi biết tự chăm sóc bản thân. Anh đừng lo lắng mà quay về làm việc của mình đi. Hiện giờ rất nhiều bệnh nhân đang cần anh đấy. Không để Minh Khôi có cơ hội nào nói thêm, Giai Kỳ đã vội vàng quay lưng bước đi. Đứng phía sau, Minh Khôi chỉ biết lặng lẽ nhìn theo Giai Kỳ khuất dần về cuối con đường dài. Trong lòng anh chỉ hy vọng cô sẽ không gặp thêm chuyện xui xẻo nào nữa. Quay trở lại phòng làm việc, Minh Khôi thấy một nhóm y tá đang tụ tập tại một chỗ, bàn tán chuyện gì đó rất sôi nổi. Minh Khôi nhíu mày tiến đến chỗ bọn họ nói to: các cô không làm việc đi mà đứng đây tụ tập bàn tán cái gì thế hả? Chúng tôi xin lỗi. Nhóm y tá vội vàng quay người đối diện với Minh Khôi, cúi người xin lỗi rối rít. Một trong số y tá đứng lên giải thích: dạ, tại vụ việc khi nãy ở khoa chúng ta đã được đăng tải trên mạng xã hội nên chúng tôi mới cùng nhau xem thôi. Đăng tải trên mạng? Dạ vâng, đoạn clip đó đây. Nữ y tá nhanh chóng đưa điện thoại cho Minh Khôi. Nhìn vào màn hình điện thoại, anh thấy rõ đoạn clip được quay bởi người phụ nữ khi nãy đăng tải lên mạng xã hội. Trong đó, hình ảnh vô cùng rõ ràng, có thể nhìn thấy mặt Giai Kỳ mà không có một chút công nghệ che mặt. Hướng ánh nhìn xuống dưới nguồn bài đăng, Minh Khôi nhanh chóng phát hiện ra chuyện bất thường. Anh trả điện thoại lại cho nữ y tá rồi nghiêm giọng nhắc nhở: mấy cô mau về làm việc tiếp đi, đừng để tôi nhìn thấy cảnh này thêm một lần nữa. Dạ, tôi hiểu rồi. Một nữ y tá vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng quay trở lại làm việc, không ai dám phàn nàn dù chỉ nửa câu. Minh Khôi vội vàng quay trở lại phòng làm việc, tìm gặp một người bạn thân làm cùng khoa. Sau một vài lần cố gắng thuyết phục, cuối cùng anh cũng xin được một tiếng đổi ca cho người bạn làm cùng. Minh Khôi nhanh chóng quay trở về phòng riêng, thay bộ đồ thông thường rồi nhấc máy điện thoại cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên nhạc chuông. Minh Khôi nóng lòng không đứng yên tại chỗ mà phải đi lại nhiều lần trong phòng. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc điện thoại, vẫn không thấy bên kia có người nhấc máy. Minh Khôi nhất quyết không bỏ cuộc mà kiên trì gọi đi gọi lại nhiều lần. Sau một vài lần không thành công, cuối cùng đầu dây bên kia cũng truyền đến một giọng nói rất quen thuộc. Con cũng kiên trì thật đấy. Mẹ đã cố tình không nghe mà vẫn gọi lại nhiều lần. Con muốn gặp mẹ để nói chuyện. Minh Khôi không vòng vo mà đi thẳng ngay vào vấn đề để giải quyết. Đầu dây bên kia đáp lại một tiếng ồ đầy kinh ngạc, nói: gặp mặt. Mẹ tưởng con không muốn nhìn thấy mẹ nữa chứ. Bây giờ lại muốn gặp để nói chuyện sao? Con còn rất nhiều chuyện khác cần phải làm, không có thời gian đôi co với mẹ. Bây giờ con muốn gặp trực tiếp để nói chuyện. Nếu con đã bận như thế thì không cần phải gặp bà già này làm gì, cho mất thời gian. Nếu như hôm nay mẹ không gặp con thì sau này mẹ sẽ không thể nhìn thấy đứa con trai này nữa. Minh Khôi hạ quyết tâm, dồn bà Cẩm vào bước đường cùng. Nói chuyện với một người cố chấp như bà, anh đành phải dùng tới hạ sách này thôi. Bà Cẩm bị uy hiếp, đương nhiên sẽ lùi một bước. Bà hắng giọng hỏi: con muốn gặp mẹ là có chuyện gì? Chuyện mẹ thuê người đến bệnh viện làm loạn, rồi đăng clip bôi nhọ danh dự của Giai Kỳ trên mạng. Hai ngày sau, Đình Tuấn ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, ở quán, chăm chú kiểm tra lại một số sổ sách của quán bar. Mấy ngày nay bận công việc riêng nên anh không thể chuyên tâm chăm lo cho quán. Bỗng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Hải từ bên ngoài bước vào trong, chậm rãi tiến đến chỗ Đình Tuấn. Hải gõ nhẹ xuống bàn ra hiệu. Đình Tuấn vì tiếng động mà ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Hải, Đình Tuấn lại tiếp tục cúi đầu xuống xem sổ sách. Cậu đến tìm tôi sao? Vâng, em đến để đưa anh một số thông tin. Trông anh có vẻ bận rộn quá. Đình Tuấn sốt sắng, lật qua lật lại mấy cuốn sổ trên bàn, rồi gật đầu đáp. Hải biết ý, liền tiến đến bàn uống nước, rót một cốc nước lọc, rồi đặt xuống bàn làm việc. Anh cũng biết mấy ngày qua Đình Tuấn bận giải quyết mấy công việc riêng nên chưa thể chăm lo cho quán. Vừa mới giải quyết xong mọi chuyện, đã vội vã trở về đây tiếp tục làm việc. Hải khẽ thở dài, lên tiếng khuyên nhủ. Anh nghỉ tay uống cốc nước, rồi làm việc tiếp. Cứ tình trạng như bây giờ sẽ ốm đấy. Đình Tuấn đột ngột dừng tay. Anh ngẩng đầu nhìn Hải rồi thở dài. Cầm cốc nước trên bàn, anh uống một hơi hết cạn. Mấy ngày qua bận việc nên chưa có bữa cơm nào ra hồn, ngay cả nước cũng quên không uống. Bây giờ mới có được một cốc nước đàng hoàng bỏ vào bụng. Đình Tuấn nghỉ tay, ngã lưng tựa vào thành ghế đầy mệt mỏi. Hải tiến đến giúp anh thu dọn lại, đóng bừa bộn trên bàn rồi hỏi. Anh giải quyết vụ thằng Cường thế nào rồi? Bọn chúng có đòi hỏi gì quá đáng không? Ổn hết rồi, bây giờ bọn chúng không đến gây sự với mình nữa đâu, coi như không quen biết. Anh làm cách nào mà hay thế? Bí quyết riêng cả thôi. Dù sao chúng ta không còn liên quan gì đến bọn thằng Cường là tốt rồi. Hải nghe Đình Tuấn nói như vậy, cũng vui mừng gật đầu nghe theo. Kể từ khi Đình Tuấn mở quán bar, cả hai người gặp không ít khó khăn khi bị mấy đám ở đời khác đến phá đám. Nhưng bọn thằng Cường là bám dai nhất. Có lần bọn chúng còn ngang nhiên chặn đường đánh hội đồng Đình Tuấn. Mấy vết thương xuất hiện trên người anh đa phần là do bọn chúng làm. Cũng chính vì mối thù với thằng Cường mà Đình Tuấn không dám thổ lộ tình cảm với Giai Kỳ. Anh sợ bọn thằng Cường không thể đánh lại mình, sẽ làm ra trò bỉ ổi, tìm đến Giai Kỳ để đe dọa anh. Vì thế Đình Tuấn mới phải tránh xa Giai Kỳ, âm thầm bảo vệ cô đến khi chuyện cá nhân được giải quyết xong. Tưởng chừng mối thù hận này sẽ không thể kết thúc, vậy mà chỉ mới trôi qua 2 ngày, Đình Tuấn đã giải quyết ổn thỏa. Hải lặng lẽ nhìn Đình Tuấn, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ. Anh nhận thấy bản thân mình đã không đi theo sai người. Đình Tuấn nghỉ ngơi một lúc rồi lên tiếng hỏi. Giai Kỳ dạo này thế nào rồi? Có ổn không? Khi nãy em mới đến thăm Giai Kỳ, cô ấy sống ở chỗ mới rất ổn, anh không cần phải lo. Vậy thì tốt. Nghe Giai Kỳ sống tốt, Đình Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. 2 ngày trước, đột nhiên trên mạng xuất hiện đoạn clip bôi nhọ danh dự của Giai Kỳ trên mạng. Dù mới chỉ đăng tải không lâu, nhưng tốc độ lan truyền rất nhanh. Đình Tuấn sợ chuyện này khiến Giai Kỳ suy sụp tinh thần, liền đưa cô đến một nơi khác sống tạm vài ngày. Quán bar và công việc làm ăn cũng phải đóng cửa để mọi chuyện lắng xuống. Hiện tại đoạn clip đó đã được gỡ xuống, nhưng để đảm bảo an toàn, Giai Kỳ vẫn nên tránh mặt một thời gian, đợi đến khi tất cả đều ổn thỏa. Mấy ngày qua, vì bận giải quyết chuyện riêng với đám thằng Cường, nên Đình Tuấn không thể đến thăm Giai Kỳ. Cuộc sống hàng ngày của cô có tốt hay không đều phải thông qua Hải, anh mới biết. Hải sực nhớ ra một chuyện quan trọng cần nói với Đình Tuấn. Anh vội lấy trong người một chiếc USB rồi đưa cho Đình Tuấn. Nhìn chiếc USB trên bàn, Đình Tuấn không khỏi thắc mắc. Đây là gì? Mấy hôm trước anh có nói em điều tra thông tin của công ty gì đó. Em điều tra được rồi, phải mất công lắm mới thu thập được bằng chứng. Mọi thông tin mà anh cần đều ở trong USB. Cảm ơn cậu, vất vả cho cậu rồi. Vất vả gì chứ, đều nên làm mà. Đình Tuấn khẽ mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Anh cầm chiếc USB trên tay, trong lòng không khỏi vui mừng. Vụ thằng Cường đã giải quyết xong, anh còn loay hoay không biết nên xử trí với Ái Phương thế nào, thì hãy mang đến chiếc USB bổ ích này. Có những thông tin bên trong, anh sẽ dễ dàng khiến Ái Phương không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. Anh Tuấn. Hải đột nhiên lên tiếng, khiến Đình Tuấn thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Thu lại dáng vẻ lờ đỉnh, anh ngẩng đầu lên nhìn Hải hỏi. Sao vậy? Cũng mấy ngày rồi, anh chưa gặp Giai Kỳ. Cô ấy hay hỏi đến anh. Anh có định đi thăm Giai Kỳ không? Để tôi giải quyết xong chuyện này đã. Chỉ còn một chuyện thôi, xong rồi tôi sẽ đến thăm cô ấy. Hải gật đầu hiểu ý. Đình Tuấn đã nói như vậy thì anh cũng tự giác biết bản thân mình phải làm gì để nói chuyện với Giai Kỳ. Giai Kỳ đã ở trong nhà được hơn 2 ngày. Kể từ ngày đoạn clip ở bệnh viện được lan truyền trên mạng, cô gặp rất nhiều rắc rối. Từ công việc đến cuộc sống hàng ngày đều bị ảnh hưởng. Tuy hiện giờ mọi thứ đã được kiểm soát, đoạn clip cũng được gỡ xuống, nhưng Giai Kỳ vẫn chưa thể công khai bước ra khỏi nhà mới. Hải đưa cô đến một ngôi nhà mới theo lời dặn của Đình Tuấn. Cô biết rất rõ, người trong đoạn clip là cô, nhưng khi bị phát tán trên mạng, quán bar và công việc làm của cô cũng bị ảnh hưởng không kém. Mỗi ngày trôi qua, cô sống trong ngôi nhà này đều cảm thấy vô cùng áy náy với những người làm việc trong quán. Không biết hiện giờ họ ra sao, có vì chuyện của cô mà không thể kiếm tiền được hay không. Tuy ở đây tiện nghi, nhưng Giai Kỳ vẫn thấy không thoải mái. Cô muốn gặp Đình Tuấn để nói vài chuyện, nhưng lần nào người đến thăm cô cũng là Hải. Giai Kỳ đã nhiều lần hỏi Hải về Đình Tuấn, nhưng lúc nào cô cũng chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất. Anh Tuấn sẽ sớm đến thăm cô thôi. Câu nói này đã lặp đi lặp lại rất nhiều ngày. Giai Kỳ đã chán ngấy với nó. Điều cô muốn nhất bây giờ là được gặp Đình Tuấn, chứ không phải mấy lời an ủi qua loa kia. Bỗng, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, khiến Giai Kỳ giật mình. Vội cất giấu dáng vẻ bực bội trong lòng, cô nhanh chân bước ra ngoài cửa. Nhìn qua khe hở nhỏ trên cửa, thấy người đứng trước nhà là Minh Khôi. Giai Kỳ liền vui vẻ mở cửa cho anh. Khôi, anh đến thăm tôi sao? Gặp được Giai Kỳ, Minh Khôi mừng rỡ. May quá, đúng địa chỉ rồi, tôi phải hỏi thăm mãi mới biết cô chuyện đến đây đấy. Vất vả cho anh quá, mau vào nhà đi. Minh Khôi gật đầu rồi theo Giai Kỳ vào trong. Hai người ngồi xuống ghế ở phòng khách, đồng thời Minh Khôi cũng đặt lên bàn một giỏ trái cây tươi mới mua. Giai Kỳ nhìn thấy món quà Minh Khôi mang đến, liền ái ngại nói. Anh tới thăm tôi là được rồi, mua mấy thứ này làm gì cho tốn tiền. Đến thăm cô, tất nhiên là phải mua quà, chẳng lẽ đi tay không? Chuyện đến đây sống, cô ổn chứ? Ổn, anh không cần phải lo. Vậy còn chuyện đoạn clip thì sao? Minh Khôi chần chừ khi nhắc đến chuyện nhạy cảm mấy hôm trước, bởi đối với Giai Kỳ, vượt qua nó không hề dễ dàng. Vậy mà bây giờ anh lại nhắc lại. Giai Kỳ mỉm cười đáp. Tôi không còn quan tâm đến mấy đoạn clip đó nữa. Đợi thêm một thời gian mọi chuyện tự động lắng xuống thôi. Cô nghĩ tích cực như vậy là tốt. Minh Khôi thấy Giai Kỳ tích cực đối mặt với chuyện khó khăn cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng mục đích anh đến đây ngày hôm nay không chỉ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô mà còn có một chuyện khác. Có điều chuyện mà Minh Khôi muốn nói rất khó để thành lời nên anh cứ mãi ngập ngừng. Thấy Minh Khôi có chuyện muốn nói, Giai Kỳ liền lên tiếng hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi đúng không? Hả? Có chuyện gì thì anh cứ nói đi, ngập ngừng mãi như thế, tôi làm sao biết được chứ? Giai Kỳ đã chủ động mở lời, Minh Khôi cũng cảm thấy tự tin hơn. Anh hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi nói. Thực ra hôm nay tôi muốn đến đây để thay mặt mẹ tôi nói lời xin lỗi tới cô. Xin lỗi? Tại sao mẹ anh lại phải xin lỗi tôi? Thực ra, người thuê hai người phụ nữ kia đến bệnh viện làm loạn, rồi đăng tải clip cô lên mạng, là do mẹ tôi làm. Vì tôi không nghe theo lời bà ấy, nên bà đã làm vậy với cô, tôi xin lỗi. Giai Kỳ im lặng không đáp, hóa ra mọi chuyện đều do mẹ Minh Khôi làm ra. Chẳng trách anh lại cất công mang quà tới đây, mà xin lỗi. Giai Kỳ cũng thực sự tức giận khi biết được mọi chuyện, nhưng dù sao nó cũng đã qua. Mấy đoạn clip trên mạng đã được gỡ xuống. Hơn nữa cô không muốn vì chuyện này mà đánh mất tình bạn giữa cô và Minh Khôi. Khó khăn lắm cô mới có được một người bạn ở thành phố rộng lớn như vậy. Cô không muốn bỏ lỡ vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Giai Kỳ mỉm cười nhìn Minh Khôi nói. Dù mẹ anh đã làm chuyện không đúng với tôi, nhưng nể tình bạn giữa hai chúng ta, tôi sẽ không trách mẹ anh. Chuyện cũng đã qua, cứ để nó qua đi, tôi không còn nhớ nữa. Cô nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi, trong tôi giống như đang nói dối lắm sao. Dẫu sao thì trước đây anh thường hay giúp đỡ tôi. Lần này coi như tôi trả nợ cho anh. Chúng ta không ai nợ ai. Cảm ơn cô, Giai Kỳ. Lời cảm ơn này anh nói nhiều rồi, đừng nói nữa. Tôi nghe chán ngấy luôn đấy. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Khoảnh khắc họ bỏ qua chuyện quá khứ, không nhắc đến vấn đề đã qua. Tình bạn giữa họ đã đi xa thêm một bước. Quán cà phê nắng. Đình Tuấn ngồi trong một góc khuất của quán chờ đợi người quan trọng đến gặp. Cuộc hẹn gặp mặt lần này đã tốn khá nhiều công sức của anh. Phải dùng nhiều cách mới có thể mời được ông Hoàng, chủ công ty ABA, đến nói chuyện. Người kinh doanh quả thực rất thận trọng. Đình Tuấn đã cố tình nói đang nắm giữ bí mật công ty ông ta, nhưng ông Hoàng đã phớt lờ. Chỉ đến khi nhận được mail nặc danh bên trong chứa các thông tin mật, ông Hoàng mới đồng ý hẹn gặp. Thưởng thức ly cà phê được mang đến, Đình Tuấn nhíu mày, nhìn chiếc đồng hồ trước mặt. Còn 5 phút nữa thì đến giờ hẹn. Anh thầm nghĩ một người như ông Hoàng sẽ không để anh leo cây vì những chuyện nhỏ nhặt, nên anh kiên nhẫn đợi thêm. Đúng như dự tính, đúng 5 phút sau, ở phía quán xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông trung niên mặc vest đen. Vừa thoáng qua, Đình Tuấn đã nhận ra ngay đó là người mà anh cần gặp. Đình Tuấn giơ tay lên, ra hiệu cho người đàn ông. Nhìn thấy Đình Tuấn, ông Hoàng vội vàng bước đến rồi ngồi xuống đối diện. Đình Tuấn còn chưa mở miệng nói tuyệt lời nào, ông Hoàng đã vội vàng lên tiếng. Nói đi, rốt cuộc vì sao cậu lại có được những tài liệu đó? Thấy dáng vẻ vội vã, muốn biết sự thật của ông Hoàng, Đình Tuấn càng muốn kéo dài thời gian. Nếu bây giờ đi thẳng vào vấn đề thì quá sớm. Anh muốn ông ta phải nơm nớp lo sợ rồi mới giải quyết một lần cho xong. Dù sao thì khoảng thời gian trước đây, con cái của ông ta cũng đã làm phiền anh rất nhiều. Không những thế, cô ta còn ngang nhiên động vào người phụ nữ của anh. Những lời đe dọa gửi qua tin nhắn thôi vẫn chưa đủ. Đình Tuấn muốn trêu đùa ông ta thêm. Đình Tuấn nhàn nhã thưởng thức tách cà phê, không để tâm đến người nào đó đang nóng lòng muốn biết sự thật. Ông Hoàng cũng hoảng sợ, Đình Tuấn lại càng điềm nhiên như không có chuyện xảy ra. Bí mật công ty bị một người ngoài không tên không tuổi biết được. Không những thế, những bí mật đó còn ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân ông, cũng chính là bằng chứng tố cáo tội mà ông phạm phải. Thử hỏi, ông Hoàng đang ngồi trên đống lửa, làm sao có thể bình tĩnh cho được? Nhìn bộ dạng ung dung hiện tại của Đình Tuấn, ông Hoàng không kiềm chế nổi cảm xúc, tức giận quát lên. Cậu mau chóng, đi thẳng vào vấn đề chính cho tôi. Đừng vòng vo nhiều, mất thời gian. Nói đi, rốt cuộc cậu muốn bao nhiêu tiền? Tiền, lại là tiền. Đúng là cha nào con nấy. Lúc trước, Ái Phương có nói với anh, chỉ cần có nhiều tiền, cô ta có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chính vì cái thói cày bản thân có tiền mà làm loạn cuộc đời người khác của Ái Phương, Đình Tuấn mới không thể tiếp nhận tình cảm của cô ta. Không những thế, cô ta còn dùng tiền để mua chuộc người tới đánh Giai Kỳ. Bây giờ được gặp mặt trực tiếp bố Ái Phương, Đình Tuấn mới hiểu vì sao cô ta lại coi tiền là tất cả. Bởi vì ngay chính bản thân bố cô ta cũng dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng đáng tiếc, người hôm nay ông Hoàng gặp là Đình Tuấn. Thứ anh cần không phải là tiền, mà là sự biến mất của Ái Phương trong cuộc đời anh. Đình Tuấn đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn, anh khẽ thở dài một tiếng nói. Ông Hoàng, không phải chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền được đâu. Nếu không thể giải quyết bằng tiền, thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Nói, cậu muốn bao nhiêu tiền để đưa cho tôi chiếc USB đó đây? Khóe môi Đình Tuấn khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy khinh thường. Bố con Ái Phương đã phải quá coi thường nhân phẩm của một người hay không? Không giải quyết bằng tiền thì bằng rất nhiều tiền. Lý lẽ này ở đâu mà có? Đình Tuấn vốn muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đềm, nhưng với giọng điệu hiện tại của ông Hoàng, có lẽ mọi chuyện không dễ dàng kết thúc như vậy. Anh muốn cho ông ta một bài học rằng tiền không phải là công cụ để giải quyết tất cả, và tiền cũng không phải thước đo nhân cách của một con người. Sự im lặng của Đình Tuấn càng khiến cho ông Hoàng thêm hoảng loạn. Ông ta không muốn mất quá nhiều thời gian vào việc vô bổ, nhận ra thái độ của bản thân không tốt. Ông Hoàng liền kiềm chế lại giọng, nói nhỏ. Tôi có thể cho cậu một khoản tiền đủ lớn để mua lại chiếc USB. Cậu hãy mau đưa nó cho tôi. Đáng tiếc quá, tôi không thiếu tiền và tôi cũng không cần tiền của ông. Vậy cậu cần cái gì mới đưa cho tôi chiếc USB? Mọi chuyện đang dần đi theo đúng hướng mà Đình Tuấn muốn. Khóe môi anh khẽ mỉm cười, đầy thỏa mãn nói. Tôi muốn con gái ông tránh xa cuộc đời tôi. Câu nói của Đình Tuấn khiến ông Hoàng vô cùng ngạc nhiên. Là một người làm ăn kinh doanh, để gây dựng sự nghiệp như hiện tại, ông Hoàng đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Không ít những đối thủ cạnh tranh trên thương trường muốn hạ bệ ông bằng nhiều cách, nhiều thủ đoạn. Và sau những lần bị chơi xấu, ông Hoàng đều dùng tiền để giải quyết mọi thứ ổn thỏa. Ngay sau khi nhận được mail có chứa các thông tin mật của công ty được Đình Tuấn gửi tới, ông Hoàng đã chuẩn bị rất nhiều tiền từ trước để bịt miệng. Chính vì thế, ngay khi bắt đầu cuộc nói chuyện, ông đã hỏi thẳng rằng anh muốn bao nhiêu. Ông vẫn luôn nghĩ anh giống như mấy tên lấy thông tin mật để đe dọa ông lúc trước. Thật không ngờ thứ mà Đình Tuấn muốn lại không phải là tiền mà là thứ liên quan đến con gái ông. Ngoài chuyện ở công ty, Ái Phương là đứa con gái duy nhất cũng là điều rất quan trọng đối với ông. Vì Đình Tuấn là người đã nhắc đến Ái Phương, nên ông Hoàng càng thêm tò mò về mối quan hệ giữa Đình Tuấn và Ái Phương. Không còn dáng vẻ vội vã, muốn giải quyết nhanh cho xong, ông Hoàng liền trở nên bình tĩnh hơn, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Ông ta tựa lưng vào thành ghế, lặng lẽ quan sát từng hành động của Đình Tuấn. Trong ông Hoàng lúc này mới thực sự giống dáng vẻ của một ông lớn trên thương trường. Ông Hoàng nhìn Đình Tuấn, hắn giọng hỏi. Cậu không cần tiền, mà chỉ muốn con gái tôi tránh xa cậu. Vậy cậu nói đi, giữa cậu và con gái tôi có mối quan hệ gì? Đối diện với dáng vẻ bình tĩnh khác thường của ông Hoàng, Đình Tuấn không tỏ ra run sợ, ngược lại còn tự tin hơn trước. Bởi khi vấn đề trên bàn không được giải quyết bằng tiền, Đình Tuấn càng có thêm lợi thế. Muốn giải quyết mọi chuyện cần phải biết nguyên nhân từ đâu. Ông Hoàng đã mở lời hỏi, có nghĩa Ái Phương không hề nói với ông chuyện cô ta đeo bám anh suốt mấy năm qua. Lần gặp đầu tiên cũng là lần cuối, Đình Tuấn bắt đầu nói rõ tất cả. Tôi và con gái ông chẳng phải quan hệ yêu đương gì cả. Chẳng qua mấy năm trước tôi vô tình cứu cô ta khỏi bọn côn đồ. Kể từ sau ngày đó, cô ta luôn bám theo đuôi, không buồn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Thế nên cậu mới đem bí mật công ty tôi ra, để yêu cầu tôi không cho Ái Phương lại gần cuộc đời của cậu. Ông thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Trước khi đi đến quyết định này, Đình Tuấn đã tìm đủ mọi cách để Ái Phương tự động tránh xa anh, nhưng bất thành. Dù anh có làm gì, Ái Phương cũng giống như hồn ma, đều bám không buông. Đình Tuấn vốn dĩ không để tâm, cho đến khi phát hiện Ái Phương thuê người đánh Giai Kỳ, thậm chí vết bỏng trên tay cô cũng là do Ái Phương làm. Anh nghĩ nếu không thể tác động trực tiếp đến Ái Phương, vậy thì đành phải nhờ đến bố cô ta. Ái Phương mất mẹ từ nhỏ, bố cô ta ở vậy nuôi nấng cô ta đến tận bây giờ. Thế nên Ái Phương rất kính trọng bố mình. Đình Tuấn nghĩ chỉ cần có thể đe dọa được ông Hoàng, Ái Phương sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời anh. Ông Hoàng im lặng nhíu mày quan sát. Vài năm trước, quả thực Ái Phương đã từng bị một đám côn đồ chặn đường. Ngày hôm đó cô ta về trong tình trạng thương tích đầy người, nhưng may mắn có người cứu giúp. Ông không ngờ người đó lại là Đình Tuấn. Dạo gần đây, ông Hoàng phát hiện Ái Phương thường xuyên ra khỏi nhà vào buổi đêm, hóa ra là đến gặp Đình Tuấn. Nhận được sự im lặng từ ông Hoàng, Đình Tuấn lên tiếng. Tôi không cần tiền của ông. Thứ tôi cần là con gái ông không được xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. Tôi nghĩ ông đủ thông minh để hiểu vấn đề tôi đang nói đến. Phải không? Ông Hoàng bật cười thành tiếng rồi gật đầu mấy cái bảo. Tôi hiểu thứ cậu cần là gì. Vậy tôi chỉ cần không cho Ái Phương làm phiền đến cuộc sống của cậu thì chiếc USB đó sẽ thuộc về tôi đúng chứ? Đúng vậy. Nhưng làm thế nào để tôi biết cậu không sao chép những thông tin thành một bản sao khác? Đúng như những gì Đình Tuấn suy đoán, ông Hoàng là một người rất cẩn trọng. Lần trước được ông ta sẽ hiểu những chuyện này, Đình Tuấn không hoảng sợ, ngược lại còn điềm nhiên đáp. Vì có bản sao hay không thì ông không cần lo, ông chỉ cần trông chừng con gái ông thật tốt. Nếu không, tôi không đảm bảo hai bố con ông sẽ sống yên. Sắc mặt ông Hoàng lập tức thay đổi, Ngay khi Đình Tuấn vừa dứt câu, nụ cười trên môi cũng không thể gắng gượng được nữa. Đây không phải lần đầu tiên ông bị uy hiếp, nhưng là lần đầu tiên cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ thế này. Trong lòng có chút hoang mang, ông Hoàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu đã có bản lĩnh như vậy, sao ngay từ đầu không chấm dứt mọi quan hệ với con gái tôi đi? Cần gì phải mất công điều tra công ty, rồi tới đây uy hiếp tôi? Qua những lời mà Đình Tuấn vừa nói, ông Hoàng có thể đoán ra được Đình Tuấn không chỉ đơn thuần muốn dừng lại ở việc điều tra thông tin mật của công ty, mà còn hơn thế nữa. Ông Hoàng cũng đoán được Đình Tuấn không cần thiết phải uy hiếp ông ta, cũng có thể khiến Ái Phương tự động rời xa, nhưng không bằng cách thông thường. Trước khi tìm gặp ông Hoàng, Đình Tuấn đã giải quyết mọi mâu thuẫn với đám thằng Cường. Anh cũng tự hứa sẽ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, vì làm như vậy mọi thứ càng trở nên rắc rối. Đình Tuấn muốn nhanh chóng kết thúc những vấn đề cá nhân để tới bên Giai Kỳ. Vì khiến Ái Phương ngừng đeo bám, Đình Tuấn đã nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng cách nào cũng liên quan đến bạo lực. Vậy nên anh mới phải uy hiếp bố cô ta để nhờ ông ta quản lý con gái thật chặt chẽ, để cô ta không làm phiền đến anh. Và Đình Tuấn nghĩ ông Hoàng đủ thông minh để hiểu ra điều đó. Đình Tuấn không muốn mất nhiều thời gian vào chuyện vô bổ. Anh đặt chiếc USB lên bàn và nói: phiền ông quản lý lại con gái mình thật tốt, để cô ta không tìm đến tôi nữa. Có như vậy, chiếc USB này sẽ thuộc về ông. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được. Bản thân ông Hoàng cũng không muốn Ái Phương giao du và yêu một người như Đình Tuấn. Ông muốn con gái mình lấy một người đàng hoàng, có quyền có thế, chứ không phải một kẻ đầu đường xó chợ làm giang hồ như Đình Tuấn. Nếu ông biết chuyện sớm hơn thì đã ngăn cản Ái Phương, không tới mức bí mật công ty bị lộ ra. Ông Hoàng nhanh tay cầm chiếc USB trên bàn rồi đút vào túi. Ông ta nở một nụ cười giả tạo, niềm nở nói: tôi sẽ làm đúng theo những gì mà tôi đã hứa. Hy vọng cậu cũng như vậy. Chỉ cần ông làm được thì không cần lo tôi lật mặt đâu. Đình Tuấn hiểu điều ông Hoàng đang muốn nhắc tới là gì. Ông ta sợ anh còn một bản sao khác, những thông tin mật của công ty, nên mới cố ý nhắc nhở anh. Chỉ cần ông Hoàng giữ đúng lời hứa, khiến Ái Phương tránh xa anh, thì anh sẽ không động đến công việc làm ăn của ông ta. Nhưng anh không dám chắc ông Hoàng sống yên nếu anh xảy ra chuyện bất trắc. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Đình Tuấn không ngờ cuộc nói chuyện đã kéo dài hơn nửa tiếng. Anh lấy tiền trong túi đặt lên bàn rồi đứng lên nói: chuyện cần nói cũng đã nói xong, USB đang ở trong tay ông. Mong là ông không làm tôi thất vọng trong việc dạy dỗ con gái. Sắc mặt ông Hoàng đột nhiên trở nên khó coi. Ông ta tức giận, cuộn chặt tay lại nhưng không thể làm được gì Đình Tuấn. Ngoài việc ngồi im, ôm nỗi uất hận trong lòng thì không còn cách nào khác. Khóe môi Đình Tuấn khẽ cong lên, nở một nụ cười đắc chí. Anh đặt tay lên vai ông Hoàng, vỗ nhẹ mấy cái rồi rời đi. Ngay sau khi Đình Tuấn rời khỏi cửa hàng, ông Hoàng không kìm nén nổi cơn tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn, khiến cốc cà phê đổ lên láng ra sàn. Nếu biết trước Ái Phương thích một kẻ giang hồ như thế, ông đã ngăn cản ngay từ đầu, để bây giờ ông phải nhẫn nhục, chịu đựng sự khinh thường từ một thằng vắt mũi chưa sạch. Chuyện ngày hôm nay, ông Hoàng nhất định sẽ không để yên. Ông ta không cho phép bất kỳ ai hạ nhục chính mình. Ngồi lại quán một lúc cho vơi cơn giận, ông Hoàng lấy điện thoại bấm một dãy số, gọi cho một người. Đầu dây bên kia đổ chuông, rất nhanh sau đó liền có người bắt máy. Chủ tịch gọi tôi có việc gì không? Xử lý cái tên nói chuyện với tôi trong quán cà phê. Nhanh. Tôi hiểu rồi, tôi làm ngay. Cuộc nói chuyện kéo dài chưa đến một phút, nhưng mục đích lại vô cùng rõ ràng. Ông Hoàng cầm chiếc USB trên tay, ngắm nghía thật lâu rồi tỏ ra là tự đắc. Những kẻ chống đối hoặc không phục tùng ông đều phải có kết cục không tốt đẹp. Rời khỏi quán cà phê, Đình Tuấn đi dọc trên vỉa hè bên cạnh con đường trở về nhà. Suốt quãng đường đi, anh biết đang có người theo dõi mình, và kẻ đang bám đuôi anh chính là kẻ làm việc cho ông Hoàng. Đình Tuấn sớm đã đoán ra được chuyện này, anh không mấy bất ngờ, ngược lại còn có đối sách ứng phó từ trước. Trước khi gửi mail nạc danh với những thông tin mật cho ông Hoàng, Đình Tuấn đã phải điều tra ông rất rõ. Ông Hoàng làm ăn kinh doanh, không thể tránh khỏi việc bị đối thủ chơi xấu. Ông đã có rất nhiều lần, rất nhiều kẻ dùng thông tin mật để uy hiếp ông. Ngoài mặt, ông Hoàng cười nói đưa tiền để chuộc lại thông tin, nhưng sau lưng liền âm thầm cho người giải quyết để bịt miệng. Và Đình Tuấn cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Nhưng đáng tiếc cho ông Hoàng, người lần này ông động vào không phải người dễ dàng xử lý. Với kinh nghiệm nhiều năm, Đình Tuấn nhanh chóng cắt đuôi được tên theo dõi. Anh nép mình vào một bức tường trong một con hẻm nhỏ, vắng người qua lại. Anh đứng bên trong, cẩn thận quan sát tình hình bên ngoài. Đến khi thấy tên theo dõi kia bỏ qua chỗ anh đang trốn, Đình Tuấn mới thở phào nhẹ nhõm. Không còn mối nguy hiểm, Đình Tuấn lấy điện thoại trong túi áo, nhanh chóng gọi điện. Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông, không để Đình Tuấn đợi quá lâu, rất nhanh sau đó liền có tiếng người đáp lại. Em nghe đây anh Tuấn. Ông ta đã cho người theo dõi tôi, cậu làm theo kế hoạch đi. Em hiểu rồi. Đình Tuấn nhanh chóng cướp máy, vội vã ngồi lên xe mình rồi rời đi. Nếu không phải anh nhanh trí phát hiện được kế hoạch của ông Hoàng, thì có lẽ giờ này anh đã giống với mấy tên đe dọa ông ta trước đó. Lần này Đình Tuấn không chỉ đơn thuần giải quyết kẻ bám đuôi, mà còn giải quyết người đứng sau sai khiến. Anh vốn dĩ không phải người làm ăn kinh doanh, việc điều tra thông tin mật chỉ đơn thuần là muốn uy hiếp ông Hoàng để ông ta quản lý lại con gái. Đình Tuấn dự định sau khi đạt được mục đích sẽ không có bất kỳ liên quan gì với bố con Ái Phương, và đương nhiên anh cũng sẽ không dính dáng đến việc làm ăn của ông ta. Nhưng chính ông Hoàng đã không giữ đúng lời hứa ngay từ ban đầu. Nếu ông ta chỉ dừng lại ở việc giống như thỏa thuận thì đã không có phiền phức về sau. Là do ông Hoàng chủ động gây chuyện, Đình Tuấn đành phải tống ông ta vào tù vì việc làm ăn phi pháp. Còn gia đình ông ta sau này thế nào, không cần phải đoán cũng dễ dàng tưởng tượng ra cảnh nghèo khổ. Có lẽ sau việc lần này, ông Hoàng tự hiểu tiền không phải thứ có thể giải quyết được tất cả. Hơn nữa, sống trên số tiền bẩn kiếm được thì chẳng thể kéo dài được bao lâu. Rời khỏi con đường quen thuộc, Đình Tuấn lái xe sang một con phố khác. Trên đường đi, anh còn không quên dừng lại trước một cửa tiệm mua một ít đồ. Vấn đề cuối cùng của anh đã được giải quyết ổn thỏa. Bây giờ là lúc anh có thể tự do làm điều mình muốn. Mấy ngày qua, chỉ vì bận lo cho những việc không đâu mà Đình Tuấn không có thời gian tới thăm Giai Kỳ. Hải nhiều lần nói với anh vì cô thường xuyên hỏi chuyện về anh. Có lẽ cô cũng đang rất mong chờ được gặp anh. Đình Tuấn mua một ít đồ dùng cá nhân và mấy món mà Giai Kỳ yêu thích, rồi lái xe tới nơi cô đang sống. Đoạn đường đi mất khoảng 30 phút lái xe. Dừng lại trước cửa nhà, Đình Tuấn hồi hộp đưa tay lên bấm chuông cửa. Anh háo hức mong đợi giây phút này từ rất lâu, mong đợi được gặp cô. Ít phút sau đó, cánh cửa nhà mở ra, thu gọn trong tầm mắt anh là bóng dáng quen thuộc của người con gái anh yêu. Thấy Giai Kỳ, Đình Tuấn nở một nụ cười đầy vui vẻ, nhưng trái ngược hoàn toàn với niềm mong đợi của anh khi cô nhìn thấy anh, lại tỏ vẻ chán ghét và tức giận. Giai Kỳ không nói tiếng nào với Đình Tuấn, chỉ để cửa cho anh tự vào rồi quay lưng vào trong nhà. Cảm nhận có điều gì đó kỳ lạ ở đây, Đình Tuấn vội vàng theo sau Giai Kỳ. Anh đặt mấy túi đồ vừa mua xuống đất rồi nhanh chóng tiến đến chỗ cô. Nhìn sắc mặt khó coi của Giai Kỳ, Đình Tuấn hơi khó chịu, mở lời. Hình như cô đang rất giận anh, còn anh lại chẳng biết cô giận vì chuyện gì. Đình Tuấn cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi. Giai Kỳ, em đang giận anh chuyện gì sao? Không có, làm sao mà em dám giận anh chứ? Nhân viên mà giận chủ thì sau này khó làm việc lắm. Anh đừng nghi oan cho em. Dòng điều này của cô không phải đang giận thì là gì đây? Không những vậy, cô còn nhắc đến công việc lúc trước. Công việc tiếp đãi đàn ông mà anh rất ghét, phải nhìn thấy cô làm. Đình Tuấn lớn ngớ trong việc đoán tâm lý con gái. Nếu Giai Kỳ không nói trực tiếp, anh chẳng thể biết cách để khiến cô hết giận. Đình Tuấn tiến gần thêm về phía Giai Kỳ, thật thà nói. Anh biết Em đang giận anh, nhưng mà anh không rõ lý do khiến em giận là gì. Nếu như anh có làm gì sai thì em cứ nói ra, anh nhất định sẽ sửa chữa. Nói cho anh biết có được không? Nhìn vẻ mặt hiện tại của Đình Tuấn, Giai Kỳ muốn giận cũng không giận nổi. Hết cách, cô đành phải nói thật. Anh nói em đợi anh 3 ngày. Hôm nay đã là ngày thứ 4 rồi đấy. Có phải anh muốn thất hứa không? Giọng Giai Kỳ lạc hẳn đi. Cô không phải đang trách anh, mà là đang lo lắng cho anh. Mấy hôm nay không liên lạc được với anh, gọi điện hay nhắn tin đều không có hồi âm. Cô hỏi qua hỏi thì cũng chỉ nhận được câu trả lời qua loa. Giai Kỳ sợ trong những ngày qua Đình Tuấn gặp chuyện không hay. Đối mặt với Giai Kỳ, Đình Tuấn có chút bối rối, khóe môi khẽ mấp máy vài lời. Thực ra, anh có biết em lo lắng cho anh lắm không? Lo anh xảy ra chuyện. Gì có thể nào, thì ít nhất anh cũng phải gọi về một cuộc chứ. Chẳng phải lúc trước em nói anh đừng can thiệp vào cuộc sống của em sao? Không can thiệp không có nghĩa là hoàn toàn biến mất, anh hiểu không? Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên, Giai Kỳ không kìm được nước mắt, bật khóc. Cô không hiểu đến khi nào Đình Tuấn mới hết ngây ngốc đây. Cô từng nói không muốn anh xen vào chuyện riêng của cô, nhưng mà không có nghĩa anh sẽ không xuất hiện nữa. Mấy ngày qua, mặc dù sống ở một nơi tốt hơn, nhưng cô luôn có cảm giác bồn chồn lo lắng. Vậy mà đến khi gặp mặt, cô lại nhận được câu trả lời như thế. Nhìn Giai Kỳ khóc, Đình Tuấn không đành lòng, anh vội vàng ôm lấy cô, trấn an. Anh xin lỗi, anh không có ý đó. Mấy ngày qua, anh vì công việc riêng nên mới không liên lạc với em. Hôm nay là ngày thứ 4, chẳng phải anh đã ở đây sao? Đừng khóc nữa. Anh vẫn ổn, không bị thương, cũng không bị ốm. Đừng khóc nữa nhé. Đình Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Giai Kỳ, cố gắng trấn an cô. Lúc ôm cô gái nhỏ vào lòng, anh mới biết cô đã run sợ đến mức nào. Có lẽ khoảng thời gian qua, anh không liên lạc, cô sống cũng không yên tâm. Anh cứ nghĩ, sau khi xong việc trở về với cô, thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không ngờ lại làm người ở nhà lo lắng. Giai Kỳ chậm rãi buông tay khỏi người Đình Tuấn, cô sụt sịt mấy tiếng rồi lau nước mắt trên má. Ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, Giai Kỳ cố kiềm nén cảm xúc, hắn giọng bảo. Hết 3 ngày rồi, anh có điều gì muốn nói với em không? Muốn nói? Anh đã quên rồi sao? Đình Tuấn chau mày suy nghĩ, dường như những chuyện xảy ra trong 3 ngày qua đã khiến anh quên đi một vài chuyện quan trọng. Trong đầu bỗng sực nhớ ra một điều, khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Tuy rằng mọi thứ đã qua, nhưng Đình Tuấn vẫn còn ngập ngừng. Anh cúi đầu xuống, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Dù biết phải nói ra tình cảm, nhưng lại ngượng ngùng mãi vì không đủ dũng khí. Giai Kỳ cảm thấy Đình Tuấn cứ mãi lưỡng lự, liền tìm cách để anh nói ra. Nếu như anh không nói, em không nghe nữa đâu. Đừng, anh nói. Được rồi, anh nói mau lên. Đình Tuấn nhanh chóng cướp máy, rồi vội vã ngồi lên xe của mình rời đi. Nếu không phải anh nhanh trí phát hiện ra được kế hoạch của ông Hoàng, thì có lẽ giờ này anh đã giống như mấy tên đe dọa ông ta từ trước. Lần này Đình Tuấn không chỉ đơn thuần giải quyết kẻ bám đuôi, mà còn giải quyết người đứng sau sai khiến. Anh vốn dĩ không phải người làm ăn kinh doanh, việc điều tra thông tin mật chỉ đơn thuần là muốn uy hiếp ông Hoàng để ông ta quản lý lại con gái mình. Đình Tuấn dự định sau khi đạt được mục đích sẽ không có bất kỳ liên hệ gì với bố con Ái Phượng, và đương nhiên anh cũng không dính dáng đến việc làm ăn của ông ta. Nhưng chính ông Hoàng đã không giữ đúng lời hứa ngay từ ban đầu. Nếu ông ta chỉ dừng lại ở việc giống như thỏa thuận thì đã không có phiền phức về sau. Là do ông Hoàng chủ động gây chuyện, Đình Tuấn đành phải tống ông ta vào tù vì việc làm ăn phi pháp. Còn gia đình ông ta sau này thế nào, không phải đoán cũng dễ dàng tưởng tượng ra cảnh nghèo khổ. Có lẽ sau việc lần này, ông Hoàng cũng tự hiểu, tiền không phải là thứ có thể giải quyết tất cả. Hơn nữa, sống trên số tiền bẩn, kiếm được thì chẳng kéo dài được bao lâu.

hắn giọng nói. Hết 3 ngày rồi, anh có điều gì muốn nói với em không? Muốn nói? Anh đã quên rồi sao? Đình Tuấn khẽ chau mày suy nghĩ. Dường như những chuyện xảy ra trong 3 ngày qua đã khiến anh quên đi một vài chuyện quan trọng thì phải. Trong đầu bỗng sực nhớ ra một điều, khóe môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Tuy rằng mọi thứ đã qua, nhưng Đình Tuấn vẫn còn ngập ngừng. Anh cúi đầu xuống, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Giai Kỳ. Dù biết phải nói ra tình cảm, nhưng lại ngượng ngùng mãi vì không đủ dũng cảm. Giai Kỳ cảm thấy Đình Tuấn cứ mãi lưỡng lự, liền tìm cách để anh nói ra. Nếu anh không nói thì em không nghe nữa đâu đấy. Đừng đừng đừng, anh nói. Được rồi, anh nói mau lên. Đình Tuấn vẫn nắm chặt tay Giai Kỳ, anh hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần rồi thổ lộ nỗi lòng bấy lâu nay. Giai Kỳ, anh yêu em. Anh nói sao? Anh nói anh yêu em. Đình Tuấn nhìn thẳng vào mắt Giai Kỳ, trực tiếp nói ra những lời sâu bên trong. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em. Nhưng bao lâu nay anh không nói vì anh sợ em gặp nguy hiểm. Tại sao anh phải sợ? Vì anh cảm thấy bên anh, em không được an toàn. Đình Tuấn dừng lại đôi chút rồi mới tiếp tục nói. Anh là một đứa trẻ, không cha không mẹ, nghề nghiệp không đàng hoàng, lại hay gây sự với mấy bọn côn đồ ở nơi khác. Anh sợ nếu như em yêu anh, bọn chúng sẽ có lý do để làm hại em. Anh không muốn em vì anh mà gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã giải quyết xong tất cả, bọn chúng sẽ không làm phiền đến chúng ta nữa. Anh cũng sẽ không bao giờ gây gỗ đánh nhau với bọn chúng để bản thân mình bị thương. Em cho anh một cơ hội để bên em có được không? Khóe môi Giai Kỳ khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Giai Kỳ khẽ thở dài một tiếng, nói. Thực ra, tình cảm anh dành cho em đã biết từ rất lâu. Em biết sao? Phải, em đã biết cả. Giai Kỳ đâu phải là một đứa ngốc đến nỗi không nhận ra tình cảm mà Đình Tuấn dành cho mình. Tuy rằng lúc đầu, Đình Tuấn có nói những lời lẽ không hay. Anh nói không muốn cưới một đứa làm gái như cô. Nói rằng tình yêu với cô chỉ là qua đường. Nhưng Giai Kỳ biết những lời nói đó là lời nói dối. Bởi mỗi khi cô gặp nguy hiểm, anh luôn là người đầu tiên xuất hiện và giúp đỡ. Anh có thể không quan tâm cô bằng những lời nói ngon ngọt như bao chàng trai khác. Nhưng anh luôn biết cách yêu thương cô bằng hành động cụ thể. Cứu cô khỏi đám thằng Khải, khoác áo cho cô khi bộ đồ cô mặc trên người quá hở hang, mua thuốc cho cô khi cô bị thương, hay âm thầm giúp cô sửa lại sợi dây chuyền của mẹ. Thậm chí chẳng có một ông chủ nào lại liên tục không cho nhân viên của mình đi tiếp khách kiếm tiền. Những hành động không tên đó đã minh chứng cho tình yêu mà anh dành cho cô. Giai Kỳ thừa nhận bản thân mình ích kỷ nên mới muốn Đình Tuấn cho cô một danh phận. Thực ra cuộc nói chuyện lúc trước, cô muốn anh không xen vào cuộc sống của cô là vì cô muốn anh thừa nhận tình cảm của mình, thừa nhận rằng anh yêu cô. Chỉ khi cả hai đều có danh phận trong cuộc sống của nhau thì mới có thể bước vào cuộc sống của nhau. Nhưng đáng tiếc lúc đó Đình Tuấn lại không lựa chọn nói ra sự thật. Hôm qua trong lúc Hải đến đây điều đồ ăn, như thường ngày Giai Kỳ đã gặng hỏi anh ta về Đình Tuấn. Cô hỏi về việc mà mấy ngày nay Đình Tuấn làm gì, tại sao lại không liên lạc với cô, hay anh đã có người mới bên cạnh. Hải cứ ngập ngừng mãi không nói, vốn dĩ anh ta định bỏ đi, không trả lời câu hỏi của Giai Kỳ, nhưng lại bị cô ép đến bước đường cùng, đành phải nói ra tất cả. Hải nói Đình Tuấn đi giải quyết công việc riêng, giải quyết những mối đe dọa có thể khiến cô không được an toàn. Sau khi thành công, Đình Tuấn sẽ trở về thổ lộ tình cảm với cô. Nghe được những lời này của Hải, Giai Kỳ càng chắc chắn hơn về những suy đoán trước đây của mình. Hôm nay cô đợi anh trở về, một phần là vì lo lắng cho anh, lý do còn lại là đợi câu trả lời thực lòng từ anh. Và có lẽ cô đã nhận được rồi. Đình Tuấn khẽ cúi đầu xuống khi biết tình cảm của mình đã bị Giai Kỳ phát hiện từ lâu. Anh vốn nghĩ những hành động cục súc thô bạo sẽ khiến cho Giai Kỳ không thích, ngược lại còn cho rằng anh ghét cô. Nhưng không ngờ đó lại là những hành động thể hiện tình cảm anh dành cho cô. Tuy trong lòng có chút hổ thẹn, dù sao Giai Kỳ cũng đã biết sự thật. Đình Tuấn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để nói. Giai Kỳ, em đã biết tình cảm anh dành cho em. Vậy em có thể cho anh một cơ hội để ở bên em được không? Giai Kỳ cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn chưa ưng, giọng điệu nghe có chút trách móc. Chẳng phải trước kia có người nói không muốn lấy một đứa làm gái như em về làm vợ sao? Được ở bên cạnh anh là một điều quá xa vời, em không với tới được đâu. Không, không phải. Mấy lời lúc đó do anh thiếu suy nghĩ nên mới nói như vậy. Tại anh sợ em ở bên cạnh anh, em sẽ không được an toàn, nên mới nói những lời tổn thương em. Anh không hề có ý đó, anh xin lỗi em. Lúc trước là vì sợ em ở bên anh gặp nguy hiểm, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ anh muốn ở bên cạnh để chăm sóc và bảo vệ em. Đình Tuấn đã không còn dáng vẻ sợ hãi của trước kia. Thay vào đó, anh sẵn sàng đứng ra để bảo vệ người mình yêu. Những lời khuyên của Hải lúc trước, anh đã suy nghĩ rất kỹ. Muốn bảo vệ người mình yêu, không nhất thiết phải âm thầm phía sau. Anh muốn công khai bên cạnh cô, đứng ra bảo vệ cô mỗi khi xảy ra chuyện, chứ không lặng lẽ theo sau nữa. Đình Tuấn nắm chặt lấy tay Giai Kỳ, anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi. Giai Kỳ, em đồng ý cho anh ở bên cạnh em, bảo vệ và chăm sóc cho em có được không? Giai Kỳ mỉm cười gật đầu. Em đồng ý. Đình Tuấn mừng rỡ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Giai Kỳ. Nụ hôn nồng nàn chứa đựng tình yêu thương sau bao nhiêu hiểu lầm, xa cách và thấu hiểu. Không phải nụ hôn được trả bằng tiền, cũng không phải sự cưỡng ép đối phương, mà là nụ hôn của sự tự nguyện, của một thứ gọi là tình yêu. Nụ hôn của Đình Tuấn ngày càng chiếm hữu hơn, dường như anh đã dồn hết sức lực vào nụ hôn để bù đắp cho chuỗi ngày xa cách. Giai Kỳ khẽ chau mày, không khí của cô sắp bị anh rút cạn. Cô đánh nhẹ vào ngực anh vài cái, tỏ ý muốn anh buông tay, nhưng anh lại không dễ dàng bỏ qua một cơ hội tốt như thế. Chỉ đến khi cảm nhận được cô gái nhỏ trong lòng sắp hết dưỡng khí, anh mới buông tay. Thoát khỏi vòng tay Đình Tuấn, Giai Kỳ gắng hết sức, hít thở, bù lại dưỡng khí anh đã cướp mất. Cô trợn mắt nhìn anh, đánh vào người anh đầy trách móc. Em đã ra hiệu cho anh buông tay rồi mà, anh muốn xem em ngạt thở có phải không? Đình Tuấn mỉm cười tựa đầu vào vai Giai Kỳ mè nheo. Anh xin lỗi vợ yêu, từ sau anh sẽ không như thế nữa. Vợ? Ai là vợ của anh chứ? Chúng ta còn chưa kết hôn. Hiện tại và sau này em sẽ là vợ của anh, mãi là người của anh. Bây giờ tập gọi dần đi cho quen. Vợ nhớ chưa? Anh thật là... Giai Kỳ bật cười, dù có chút cường gạo nhưng vẫn nghe theo Đình Tuấn. Sau bao nhiêu khó khăn, trở ngại, cuối cùng họ cũng cho đối phương một câu trả lời, một danh phận để được ở bên nhau. Buổi sáng, Giai Kỳ theo thói quen dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Ngày thường cô không ăn sáng, nhưng kể từ ngày hôm qua, Giai Kỳ đã không còn sống một mình nữa. Một người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, chiếm lấy một nửa không gian trong nhà, đã vậy còn chiếm mất một nửa chiếc giường của cô. Giai Kỳ nhanh tay làm xong món trứng chiên, tự mình nhìn thành quả sau thời gian vất vả, và cô khẽ mỉm cười rồi tháo chiếc tạp dề trên người xuống, hướng ánh mắt nhìn lên tầng trên. Giai Kỳ lên tiếng gọi. Anh Tuấn, bữa sáng xong rồi đó, anh xuống đi. Anh Tuấn, anh Tuấn. Giai Kỳ liên tục gọi tên Đình Tuấn nhưng vẫn không nghe thấy tiếng anh đáp. Cô lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, nhanh chóng đi lên tầng trên. Đẩy cửa bước vào bên trong, Giai Kỳ nhìn thấy Đình Tuấn nằm trên giường. Nếu biết trước bản thân sẽ rước một người yêu lười biếng như vậy về nhà, cô đã không để anh ở lại đây. Giai Kỳ nén tiếng thở dài vào trong, tiến đến chỗ Đình Tuấn. Cô thẳng thừng hất tấm chăn mỏng anh đang đắp sang một bên, chau mày đầy khó chịu. Đình Tuấn, anh có chịu dậy không hả? Đột ngột bị đánh thức, mắt Đình Tuấn còn chưa kịp mở, anh ngái ngủ lèo nhèo đáp lại cô. Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi. Anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi hả? 5 lần rồi đấy. Anh mau dậy ăn sáng rồi đến quán nữa chứ. Đình Tuấn. Mặc cho Giai Kỳ có gọi thế nào, Đình Tuấn vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Hết cách, cô đành phải tác động lên người anh. Giai Kỳ tiến tới gần chỗ Đình Tuấn. Cô đánh nhẹ lên vai anh vài cái, mục đích chỉ để gọi người đàn ông lười biếng này dậy. Vậy mà Giai Kỳ chỉ mới đánh đến cái thứ 3, cổ tay cô đột nhiên bị giữ chặt. Đình Tuấn không nói một tiếng, trực tiếp kéo Giai Kỳ vào lòng. Hành động bất ngờ của anh khiến cô không thể lường trước, cả người vô thức ngã vào người anh. Giai Kỳ cố gắng ngồi dậy nhưng bất thành, cái ôm của Đình Tuấn quá chặt khiến cô không thể thoát ra. Sau vài lần phản kháng thất bại, Giai Kỳ đành phải nằm im bên cạnh Đình Tuấn. Cô quay người sang nhìn anh, mỉm cười nói. Anh cứ định nằm thế này mãi sao? Hôm nay anh phải đến quán giải quyết công việc cơ đấy. Công việc thì có thể dời đi. Anh muốn bên cạnh em lâu thêm một chút. Bên cạnh em không lúc này thì cũng lúc khác. Sau này chúng ta có nhiều thời gian mà, phải không? Đình Tuấn chậm rãi mở mắt, thu gọn trong tầm mắt anh là gương mặt xinh đẹp của người anh yêu. Cô gái khiến anh từ bỏ những thứ không tốt của bản thân, quyết định thay đổi tất cả chỉ để bảo vệ cô. Giai Kỳ thực sự đang ở trước mặt anh bằng xương bằng thịt ở hiện tại, chứ không còn là trong giấc mơ. Giai Kỳ nói đúng, hiện giờ hai người đã không còn xa cách, sau này cả hai sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn. Tới lúc đó, anh muốn ở bên cạnh cô lúc nào cũng được, còn bây giờ anh vẫn phải hoàn thành công việc đang dang dở. Mọi việc ở quán vẫn chưa xong và có rất nhiều người đang làm việc cho anh. Anh không thể bỏ mặc họ ngay lúc này. Giai Kỳ vòng tay qua ôm chầm lấy cổ Đình Tuấn, cô mỉm cười nhẹ nhàng nói. Bữa sáng của anh được chuẩn bị xong rồi đấy, anh mau xuống ăn cơm, rồi còn đến quán nữa. Đình Tuấn khẽ thở dài một tiếng, lười biếng đáp. Anh biết rồi vợ. Lại gọi như vậy nữa, anh đã cưới em đâu mà một hai đòi gọi vợ thế. Nhất định anh sẽ cưới em. Giải quyết xong công việc cho mọi người ở quán, anh sẽ cưới em. Hai má Giai Kỳ bỗng chốc ửng hồng khi nghe Đình Tuấn nói như thế. Cô biết anh không nói dối nên càng thêm ngượng ngùng. Nhưng lúc bàn tay anh nới lỏng, cô vội vàng đẩy anh ra xa rồi bước xuống. Giai Kỳ không dám quay đầu nhìn Đình Tuấn mà vội vã chạy ra phía cửa nói vọng lại. Anh mau thay đồ rồi xuống ăn sáng đi đấy. Đình Tuấn chống tay xuống giường làm trụ ngồi dậy. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy khuất dần tầm mắt mà bật cười thành tiếng. Cô vợ nhỏ bé của anh lại đỏ mặt nữa. Bước chân xuống giường, Đình Tuấn nhanh chóng thay một bộ đồ mới rồi xuống dùng bữa sáng cùng với Giai Kỳ. Hai người trải qua một bữa ăn rất vui vẻ. Tới giờ Đình Tuấn lại phải vội vàng rời đi. Theo Đình Tuấn đến bậc thềm, Giai Kỳ cẩn thận đưa cho anh một hộp cơm tự làm. Cô nói, ăn đồ bên ngoài không tốt cho sức khỏe, anh cũng hạn chế hút thuốc đi. Anh biết rồi, em ngày càng giống vợ rồi đấy. Thì em cũng tập dần mà. Đình Tuấn bật cười kéo Giai Kỳ lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh đi đây. Đi đường cẩn thận. Đình Tuấn khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Giai Kỳ vẫn đứng trên bậc thềm, lặng lẽ nhìn theo chiếc xe của Đình Tuấn đến khi khuất dần vào dòng xe cộ tấp nập phía xa. Cô mới an tâm quay trở lại nhà. Công việc hôm nay của Đình Tuấn ở quán khá nhiều. Ngoài việc thu xếp lại công việc ổn định cho nhân viên, còn phải giải quyết những vấn đề còn tồn động. Mấy hôm trước, Đình Tuấn có đến quán xem lại sổ sách ghi chép, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong công việc và còn rất nhiều vấn đề khác. Quán bà tuy chỉ thành lập cách đây không lâu, nhưng địa bàn hoạt động khá rộng rãi. Ngoài ra, Đình Tuấn còn có liên hệ với những người bên ngoài của quán. Vậy nên việc thu xếp mất rất nhiều thời gian. Quán bà là công sức bao nhiêu năm gây dựng, bây giờ nghĩ đến việc phải giải tán chúng, Đình Tuấn có chút tiếc nuối. Phải, công việc hôm nay anh phải hoàn thành chính là đóng cửa quán bà. Thực ra, Đình Tuấn đã nghĩ đến chuyện này khi quyết định đến với Giai Kỳ. Anh biết nếu bản thân tiếp tục công việc này thì sẽ có một ngày nó ảnh hưởng đến người anh yêu, và những người xung quanh anh. Ngày trước, anh chỉ có một mình, nhưng sau này anh có Giai Kỳ và con của hai người. Vậy nên Đình Tuấn mới đưa ra quyết định đóng cửa quán bar. Anh muốn dùng số tiền kiếm được trong những năm qua mở một cửa hàng hoặc nhà hàng để bắt đầu lại từ đầu. Tìm một công việc tử tế để làm thay vì dính dáng đến bọn xã hội đen. Và có lẽ quyền quản lý sau khi được đổi mới, anh sẽ để Giai Kỳ đứng tên, bởi bên cạnh việc mở quán, anh còn giải quyết việc ở công ty riêng. Chuyện anh thành lập công ty riêng rất ít người biết, bởi hầu như các cuộc họp quan trọng, anh đều dùng người thay thế. Công ty đó vốn không phải của anh, mà là của một người đã cưu mang anh. Sau khi ông qua đời, chỉ vì không có con cháu bên cạnh nên để lại cho anh. Đình Tuấn trước nay chỉ giỏi đánh nhau, giải quyết mọi chuyện một cách nông nổi, chưa thể chính thức điều hành công ty. Sau này thu dọn hết những tàn dư trong quá khứ, anh cần phải thay đổi chính mình, quay về tiếp quản công ty mà ông đã để lại. Đình Tuấn đã bàn bạc trước chuyện này với Hải, mặc dù Hải có chút bối rối, nhưng vẫn đồng ý làm theo lời anh. Có lẽ sau ngần ấy năm lặn lội làm những công việc không giống việc, đã tới lúc cần phải bắt đầu lại từ đầu. Một ngày trời dài đằng đẵng, Đình Tuấn cùng với Hải vất vả thu xếp công việc ở quán. Người xem lại giấy tờ ghi chép, người thì giải quyết việc cho người làm. Cả hai người cứ thay phiên nhau làm việc như vậy, đến khi mặt trời được thay thế bằng màn đêm đen tĩnh mịch. Mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, Đình Tuấn vội vàng lái xe trở về nhà cho đúng giờ. Hôm nay, anh đã hứa sẽ ăn tối với Giai Kỳ, nên anh không muốn muộn giờ. Trở về nhà lúc hơn 8 giờ tối, Đình Tuấn đứng bên ngoài cửa định giơ tay bấm chuông, thì phát hiện cửa đã khóa từ bên ngoài. Đoán rằng Giai Kỳ ra ngoài mua đồ ăn, Đình Tuấn không suy nghĩ nhiều, mà lấy chìa khóa dự phòng trong túi áo. Chìa khóa còn chưa cắm vào ổ, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Đình Tuấn nhìn màn hình điện thoại, phát hiện cuộc gọi đến từ một dãy số lạ. Anh khẽ chau mày, chần chừ đôi chút rồi nhấc máy. Alo, là ai vậy? Mày nhận ra giọng tao chứ thằng chó? Thật Khải. Ồ, vinh dự quá, mày vẫn còn nhớ tao. Linh cảm có chuyện không lành, Đình Tuấn sốt sắng hỏi. Tại sao mày lại có số tao? Tại sao tao có số mày không quan trọng? Quan trọng là tao đang giữ bạn gái mày trong tay. Hai chữ bạn gái vừa hiện lên trong đầu, Đình Tuấn nhanh chóng hiểu ra Khải đang muốn nói đến chuyện gì. Anh không kìm nén nổi cơn tức giận, đấm mạnh vào cửa, lớn tiếng quát. Thằng khốn, tao cấm mày động vào cô ấy. Cấm? Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng cười đầy thỏa mãn, Khải vui vẻ nói. Mày cấm làm sao được, trong khi mày không có ở đây. Rốt cuộc thì mày muốn gì mới chịu thả cô ấy? Đơn giản thôi. Mạng đổi mạng. Mày đến đây đổi mạng, tao sẽ tha cho nó. Địa chỉ? Căn nhà hoang ngoài ô thành phố. Nhớ cho kỹ, mày phải đến đây một mình và không được báo công an. Nếu để tao phát hiện, mày chuẩn bị tinh thần nhặt xác người yêu mày đi. Dứt lời, Khải nhanh chóng cúp máy. Đình Tuấn vội vàng gọi lại vào số máy khi nãy thì sim đã bị khóa. Anh vốn cứ nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong, không ngờ lại quên mất rằng thằng Hải vẫn còn ở đó. Vụ bắt cóc lần này chắc chắn có liên quan đến việc lần trước anh gây sự với nó để cứu Giai Kỳ. Đình Tuấn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nhấc máy gọi điện thoại cho Hải. Anh Tuấn, có chuyện gì không? Giai Kỳ đã bị thằng Khải bắt cóc rồi. Sao? Nó dám? Bình tĩnh, tôi đã có cách. Thằng Khải không phải thằng khó đối phó. Bây giờ cậu giữ bí mật, liên lạc với Quân, nói với anh ta. Tôi tìm được kẻ chủ mưu trong vụ buôn hàng cấm ở địa phận Hà Đông. Lúc đó anh ta tự biết cách sắp xếp mọi việc. Em hiểu rồi. Tỉnh dậy đã thấy bản thân mình bị trói trong nhà hoang. Giai Kỳ hoảng loạn nhìn xung quanh một lượt. Tay chân đều bị trói chặt, đầu đau như búa bổ. Lúc này Giai Kỳ mới chậm rãi nhớ lại tất cả. Buổi chiều cô vẫn như mọi ngày, chuẩn bị bữa tối rồi đợi Đình Tuấn trở về. Vì trong nhà không còn dầu ăn nên cô mới ra ngoài để mua. Không ngờ trên đường đi bị một đám lạ mặt chút thuốc mê. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở đây. Giai Kỳ cọ quậy, cố gắng thoát ra những sợi dây thừng quá chặt khiến cô không thể cử động. miệng bị dán băng dính nên không thể kêu cứu. Mọi thứ xung quanh đều bất lợi với cô. Bỗng, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Khải từ bên ngoài bước vào trong. Thấy cô đã tỉnh, Khải chậm rãi bước đến hỏi han. Cô em xinh đẹp tỉnh rồi sao? Còn nhớ anh là ai không? Khải vừa mới dứt câu, liền tháo miếng băng dính trên miệng Giai Kỳ xuống. Giai Kỳ trừng mắt nhìn hắn, tức giận đáp. Tình khốn, mau thả tao ra. Thả, cô em nói dễ nghe quá đi. Cô phải ở đây chờ người yêu mình đến chết cùng chứ. Mày! Không để Giai Kỳ nói thêm một lời, Khải vội vàng dán băng dính vào miệng cô, rồi quay sang hai tên đứng kế bên. Canh chừng nó cho cẩn thận. Nó mà thoát, bọn mày sẽ không yên với tao. Khải quay đầu lại mỉm cười đầy khoái chí, rồi nhanh chóng rời đi. Giai Kỳ cố di chuyển theo hắn nhưng bất thành. Cánh cửa gỗ đóng lại, tiếng khóa sắt từ bên ngoài truyền vào trong. Giai Kỳ biết rõ vụ bắt cóc này chính là âm mưu trả thù của Khải. Vì lần trước Đình Tuấn đã khiến hắn mất đi khả năng, nên hắn mới tìm cách để trả thù. Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Giai Kỳ không biết rõ đây là đâu. Nhưng trước mắt, thoát ra khỏi đây là điều cô cần làm. Phát hiện ra cửa sổ phía đối diện, trong đầu Giai Kỳ liền nghĩ ra một cách. Cô vội vàng xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ, đẩy miếng sắt nhọn trên mặt nhẫn, tạo thành một con dao nhỏ, rồi chậm rãi cắt sợi dây trói. Sau lần bị Ái Phương thuê người đánh, Giai Kỳ đã học được cách phòng vệ. Cô mua một chiếc nhẫn nhỏ có dấu con dao ở bên trong để tự vệ, đề phòng những lúc gặp nguy hiểm. Nhưng không ngờ, hôm nay lại có việc cần dùng đến. Sau khi cắt đứt sợi dây trói trên tay, Giai Kỳ vội vàng tháo sợi dây thừng ở chân, rồi tìm cách chạy thoát. Đi ra phía cửa sổ, nhìn xuống dưới mới phát hiện bản thân đang ở trên tầng 2. Tuy nhiên, tòa nhà không quá cao, hơn nữa còn có những khoảng xi măng chống đỡ, căn bản có thể chạy thoát được. Giai Kỳ cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa. Sau khi phát hiện không có người canh gác, cô liền men theo vách tường, nhảy xuống thành công trốn thoát nơi bị giam giữ. Cứ tưởng rằng đã thành công, thật không ngờ Giai Kỳ vừa đi được vài bước, bọn thằng Khải đã nhanh chóng chắn đường cô. Cô lùi về phía sau, lập tức có thêm hai người đứng chờ sẵn. Khải nhìn Giai Kỳ bật cười thành tiếng, nói: Cô em cũng giỏi thật đấy, mới đây thôi mà đã thoát ra khỏi anh. Nhưng mà đáng tiếc, em không chạy trốn khỏi đây được đâu. Còn chưa biết ai mới là người cần phải trốn. Khóe môi Giai Kỳ khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Mặc dù bị bao vây bởi ba người đàn ông, nhưng cô vẫn không hề cảm thấy sợ, bởi cô đã nhìn thấy vài thứ hay ho trước mắt. Cô em nói như vậy là sao? Trong khi Khải vẫn còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì bất ngờ một giọng nói vang lên từ phía sau. Tất cả đứng im, công an đây. Nhưng lúc Khải sơ suất, Giai Kỳ vội vàng chạy thoát khỏi vòng vây của đám côn đồ, rồi nhanh chóng chạy về phía Đình Tuấn. Đám thằng Khải rất nhanh sau đó bị công an bắt giữ. Vụ việc bắt cóc của Khải kết thúc trong chớp nhoáng, thậm chí còn chẳng tốn quá nhiều công sức. Đình Tuấn ôm chặt lấy Giai Kỳ, sốt sắng kiểm tra xem cô có bị thương ở đâu không. Giai Kỳ, em không sao chứ? Em không sao. Vậy thì tốt rồi. Mà sao anh đến nhanh vậy? Đã thế còn bắt gọn tên Khải kia nữa, lại còn có cả công an. Chẳng phải hắn nói anh không được báo công an sao? Đình Tuấn mỉm cười xoa đầu Giai Kỳ đáp. Anh quan hệ rộng mà. Vả lại anh đã hứa với em sẽ không giải quyết vấn đề bằng bạo lực nên mới có công an đấy. Anh vẫn giữ đúng lời hứa có phải không? Vâng. Giai Kỳ vui vẻ đáp lại. Chỉ khi ở bên cạnh Đình Tuấn, mọi lo lắng khi nãy của cô không còn nữa. Đối phó tên Khải với Đình Tuấn không khó, thậm chí còn dễ hơn giải quyết hiểu lầm với đám thằng Cường. Tên Khải chỉ là một thằng chuyên buôn hàng cấm, có chút tiền liền lên mặt. Trong đám xã hội đen, căn bản hắn không hề có tiếng nói. Vụ bắt cóc này, những tên đi theo Khải đa số được hắn thuê về làm việc. Đáng tiếc cho hắn, đám mà hắn thuê về lại chính là đàn em của Cường. Vậy nên việc liên hệ với kẻ thù cũ để được giúp đỡ đối với Tuấn không khó. Do bị nghi ngờ là buôn hàng cấm nên từ lâu Khải đã lọt vào tầm ngắm của công an ngầm trong khu vực. Vậy nên Đình Tuấn mới chủ động liên lạc với Quân, một công an ngầm đang theo dõi Khải, để tới bắt giữ hắn. Vốn dĩ Khải sẽ không phải chịu án tù nếu hắn biết yên phận, nhưng đáng tiếc hắn lại động vào người không nên động tới. Sau khi mọi việc được giải quyết, Đình Tuấn đưa Giai Kỳ trở về nhà nghỉ ngơi. Cả hai vừa bước chân vào phòng, Đình Tuấn liền khó chịu trách móc. Giai Kỳ, sau này em phải cẩn thận đấy. Lần này là tên Khải dễ dàng, nếu lần sau là kẻ khác thì biết phải làm thế nào đây? Không có lần sau đâu, chẳng phải anh hứa với em sẽ không tiếp tục công việc này sao? Mặc dù Đình Tuấn đã hứa, nhưng anh vẫn không giấu nổi sự lo lắng trên gương mặt. Anh chậm rãi bước đến chỗ cô, nắm chặt tay, ân cần bảo. Ở bên cạnh anh nhiều nguy hiểm như vậy, cho dù sau này anh không còn làm việc này nữa, nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện, em không sợ sao? Đâu ai dám đảm bảo bên thân sẽ an toàn suốt đời chứ. Em chấp nhận ở bên cạnh anh thì mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi. Em nói thật sao? Giai Kỳ gật đầu rồi ôm lấy Đình Tuấn vào lòng, nhẹ nhàng nói. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cảm ơn em. Trải qua nhiều chuyện, Giai Kỳ đã không còn là cô gái ngây thơ, yếu đuối. Cô đã biết học cách bảo vệ bản thân, bởi sau này cô cũng cần phải bảo vệ gia đình nhỏ của chính mình và không thể nào cứ dựa dẫm vào Đình Tuấn. Chỉ khi cả hai người cùng cố gắng, hạnh phúc mới dễ dàng hơn. Ngoại truyện. Một thời gian sau, mọi chuyện không vui xảy ra xung quanh Đình Tuấn và Giai Kỳ cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Kể từ chuyện Giai Kỳ bị bắt cóc, Khải đã bị công an điều tra. Với bản án mà pháp luật dành cho hắn cũng đủ để cả đời hắn phải hối hận. Gia đình Ái Phương cũng không khấm khá hơn. Sau khi chuyện ăn chặn tiền của công ty bị bại lộ, ông Hoàng bị bắt và trong quá trình điều tra, ông ta còn dính líu đến rất nhiều vụ trốn thuế. Bố đi tù, gia đình phá sản, Ái Phương phải chật vật kiếm tiền để gánh số nợ khổng lồ cho bố. Từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa, nay phải cúi gằm mặt xuống, làm những công việc dơ bẩn nhất để kiếm tiền. Quán bar sau khi đóng cửa đã được xây thành một khách sạn. Những nhân viên lúc trước làm việc trong quán bar đa phần đều ở lại để tiếp tục công việc trong khách sạn. Số còn lại thì rời đi tìm cho mình một công việc mới. Mấy cô gái trước kia làm trong ngành hầu như đều tìm cho bản thân một cuộc sống mới. Người làm việc chân chính, người thì rời khỏi thành phố tới nơi khác để làm ăn. Khách sạn được Giai Kỳ cùng với Hải quản lý rất chặt chẽ, công việc làm ăn vô cùng suôn sẻ. Tuy vẫn chưa thể hoàn toàn thích nghi với công việc mới, nhưng anh cũng đang học cách để điều hành. Sau khoảng thời gian vất vả, ngày hạnh phúc nhất cuối cùng cũng tới. Ngày Giai Kỳ bước chân vào lễ đường, ngày Đình Tuấn thực hiện lời hứa cưới cô làm vợ. Từ sáng sớm, Hải cùng với mấy nhân viên trong khách sạn đã tất bật chuẩn bị mọi thứ thật tốt để hôn lễ diễn ra hoàn hảo. Trang trí tiệc cưới, chào đón khách mời đều được làm cẩn thận từng chút một. Bữa tiệc diễn ra trong chính khách sạn gia đình, khách mời đến rất đông và hầu như đều là những bạn bè thân thiết của cả hai. Thậm chí còn có những người từng là kẻ thù nay đã trở thành bạn đến chúc mừng hạnh phúc. Giờ làm lễ, tiếng chuông đồng hồ reo lên, cánh cửa gỗ lớn trong phòng làm việc mở ra. Giai Kỳ từ bên ngoài bước vào trong, cô khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi. Một lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp vốn có. Giai Kỳ bước chân vào lễ đường, từng bước chân trên con đường dài cùng với niềm hạnh phúc. Dừng lại trước khán đài, Đình Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tay Giai Kỳ. Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn cô thật lâu trong bộ váy cưới rồi nói. Hôm nay em đẹp lắm. Vậy em chỉ đẹp mỗi hôm nay thôi sao? Không phải, trong mắt anh, em lúc nào cũng là người đẹp nhất. Giai Kỳ mỉm cười đầy hạnh phúc. Đình Tuấn mở hộp đựng nhẫn, lấy chiếc nhẫn cưới từ bên trong, nhẹ nhàng đeo vào tay cô. Giai Kỳ cũng đeo chiếc nhẫn còn lại lên tay anh. Hai người nhìn nhau mỉm cười, trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc dưới sự chúc phúc và reo hò của những người phía dưới khán đài. Hôm nay là ngày cưới và cũng là ngày hạnh phúc nhất của hai người. Trải qua bao nhiêu chuyện, vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, hai con người không tưởng chừng xa lạ lại tìm đến với nhau. Anh từ một đứa trẻ mồ côi với những công việc nguy hiểm và những mối quan hệ không tốt xung quanh. Tưởng chừng như cuộc đời sẽ sống mãi như vậy cho đến khi gặp được cô. Anh chịu thay đổi bản thân, chịu từ bỏ những thói quen xấu chỉ vì muốn được ở bên cô, muốn cô được an toàn. Cô, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ, bị cha dượng bán vào ngành. Một cô gái từ quê lên thành phố, không may vướng vào hai chữ, bị người đời khinh thường là gái ngành. Cô vốn nghĩ cuộc sống sau này của bản thân sẽ mãi mãi như vậy. Đau khổ và nhục nhã cho đến khi cô gặp được anh. Dẫu biết ở bên cạnh anh nhiều nguy hiểm, cô vẫn cố gắng tự học cách bảo vệ bản thân, cố gắng thay đổi vì tương lai sau này. Bởi cô biết trong thành phố rộng lớn, lạnh lẽo này, chỉ khi ở bên cạnh anh, cô mới cảm thấy ấm áp. Hạnh phúc là khi cả hai cùng thay đổi vì người kia. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Cơn Khát Tình Yêu, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 và 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Còn bây giờ, Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.